Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 yến hội, tiền trung thư vây thành, nhìn đều không phải là mới tinh, trang chân lại là bị gối đầu ép tới thập phần san bằng. Có chút tò mò duỗi tay phiên động trang sách, một hàng phác họa tiêu gia nói nhảy vào mi mắt. Vây quanh ở trong thành người muốn chạy trốn ra tới, ngoài thành người tưởng vọt vào đi, đối hôn nhân cũng thế, chức nghiệp cũng thế, nhân sinh nguyện vọng phần lớn như thế, truyền lưu độ thực quảng một câu. Giờ phút này đọc lên, lại là làm nàng trong lòng đột nhiên nảy lên dày đặc bất đắc dĩ. Nguyên lai nàng, cũng không thích như vậy, sinh hoạt cùng hôn nhân sao? Từ y nhân tay phủng sách vở một trận hoảng hốt, phía sau lại là đột nhiên truyền đến một tiếng ôn hòa giọng nam. Ngươi đang làm cái gì? Vừa quay đầu lại, Tiểu Chính Trạch đúng là đứng ở cửa. Thanh tuấn đĩnh bạt dáng người bị chiếu tiến vào ánh sáng sở bao phủ. Hắn thanh tuấn như họa mặt mày nhìn thập phần thư hoãn. Bất quá liếc mắt một cái, đã là luôn hạ mờ ni thuận tay đem sách vở phóng tới một bên. Đối tượng hắn hơi hơi mỉm cười, mi mắt cong cong như nguyệt, chính là tưởng đổi một chút khăn trải giường cùng bỏ chăn, còn không có hủy đi tới đâu, ngươi liền đã trở lại. Lý Thẩm hôm nay không ở, ngày mai tháo giặt cũng là giống nhau. Tiểu Chính Trạch nguyên bản chính là đặc biệt trở về tiếp nàng. Khi nói chuyện đã muốn chạy tới mép giường, duỗi tay vỗ vỗ nàng đơn bạc đầu vai, đổi một bộ quần áo, bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Ai? Từ y nhân mang chút nghi hoặc, hắn đã thuận miệng giải thích nói, đi giang ra tham gia một cái yến hội, cái kia Giang Úy Nhiên, không phải là người đồng học sao? Ngoặc kép, chính trực 7 tháng. Trạng vạng chỉ có một tia lạnh lẽo, cũng may Giang gia biệt thự đơn lập chiếm địa diện tích pha đại. Nhà chính bên ngoài mặt cỏ tu bổ thập phần san bằng. Chung quanh lại trồng không ít xanh lục thực, đảo cũng chút nào sẽ không có oi bức cảm giác. Một bên suối phun cùng hoa tươi tôn nhau lên thành thú. Mặt cỏ trung ương thảm đỏ phô liền. Mấy cấp bậc thang phía trên càng là lâm thời dựng màn hình. Hình ảnh dáng người là lướt nữ tử ảnh chụp lăn lộn truyền phát tin. Tươi cười đoan trang dịu dàng. Cử chỉ động tác gian đều dường như bình dị gần gũi công chúa giống nhau làm nhân tâm sinh hảo. Cả mờ ni hôm nay là Giang nuôi trong nhà nữ Giang Tiêu Nhã sinh nhật yến hội. Trên màn hình cái kia chính là Tiểu Chính Trạch, đúng lúc ra tiếng giải thích một câu. Ánh mắt dừng ở nữ hài như suy tư gì trắng nõn khuôn mặt phía trên. Duỗi tay nâng lên nàng trần trụi mảnh khảnh cánh tay đáp ở chính mình cánh tay phía trên. Ôn thanh nói, chúng ta ngốc một hồi công phu liền đi. Một hồi nếu là có người đáp lời cũng không cần khẩn trương. Không nghĩ trả lời mỉm cười là được. Ân kéo cánh tay hắn. Cùng hắn như vậy công khai xuất hiện ở công chúng tầm nhìn từ y nhân trong lòng có chút nói không. Rõ nói bất bình vui mừng. Nhấp môi lên tiếng. Trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh tin cậy cùng không muốn xa rời. Giang gia tư nhân yến hội. Thỉnh tự nhiên cũng đều là môn hộ tương đương nhân vật. Có lẽ là vì tự mình xưa nay chi kỷ nữ nhi suy xét. Đồng thời mời có mấy nhà cùng quang ảnh luôn luôn quan hệ hòa hợp truyền thông bằng hữu. Nguyên bản chỉ ôm chạm cái bãi trở về đưa tin một chút phóng viên đúng là ăn không ngồi rồi hưởng. Dụng món điểm tâm ngọt. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy này cầm tay mà đến một đôi nam nữ. Một ngụm điểm tâm sinh sôi tập ở cổ họng, thiếu chút nữa sặc ra tật xấu. Thiên nột, ta không có nhìn lầm đi. Vị nào không phải Hoàn Á tập đoàn Kim Cương Vương lão ngũ sao? Trọng điểm không phải cái này được không? Một cái khác thuận tay buông cốc có chân dài. Đã có chút kích động mà đứng dậy. Bao lâu gặp qua hắn tham dự trường hợp này còn mang bạn gái à? Ta trước kia còn vẫn luôn cho rằng hắn có vấn đề đâu. Tấm tắc, đây chính là nói rõ muốn phủng tiết tấu à. Thất thần làm cái gì? Chạy nhanh chụp à. Mấy cái phóng viên vội không ngừng đối với hai người một trận mau môn loạn ấn. Trên mặt biểu tình càng là nói không nên lời kích động. Trường hợp này tự nhiên không thích hợp thấu đi lên phỏng vấn bát quái. Đã có thể này mấy chương ảnh chụp, tùy tiện viết nói mấy câu cũng có thể bác cái trang báo không phải. Khó trách Tô Khả Nhi ở trên mạng hình tượng xuống dốc không phanh cũng không gặp Hoàn Á ra tay nói. Cái một lời nửa ngữ, ngày thường động tác mau lẹ thủ đoạn xinh đẹp quan hệ xã hội cùng người câm dường như. Nguyên lai là tìm đường chết đá thượng ván sắt. Ánh mắt lại dừng ở một bên tươi cười thân thiết cùng vài vị lai khách nói chuyện Giang Hạo Thành. Trên người, năm gần 50 tuổi nam nhân dù cho bảo dưỡng không tồi. Trên mặt cũng đã là có rõ ràng vài đạo nếp gấp. Này xem mặt thời đại, quốc dân hoa hậu giảng đường bất cứ giá nào dựa hắn thượng vị. Cũng thật đúng là man đua. Mấy cái phóng viên trong lòng yên lặng mà một trận thổn thức. Ánh mắt lại di trở lại lối vào. Trong lòng lại là một trận ngao ngao gọi bậy. Cận gia khí vũ hiên ngang đại công tử. Mạnh gia lãnh khốc tà mị nhị gia. Này đó xưa nay rất ít ở công chúng trường hợp lộ diện hậu duệ quý tộc hôm nay là ước hảo tới lên. Đầu đề sao, Cận Duẫn Hạo cũng liền không nói. Cùng giới giải trí nhưng thật ra ở cách xa chút. Nhưng này mạnh nhị ra một hồi quốc liền lôi đình thủ đoạn thu mua kinh hoa giải trí. Trước mắt cũng đúng là đầu bản đầu đề chạm tay là bỏng nhân vật. Một cái phóng viên vội không ngừng đem trong tay camera nhắm ngay qua đi. Lại là ở nam nhân hung ác nham hiểm liếc tới trong ánh mắt sinh sôi ngừng tay. Như thế nào cũng không dám đem mau môn ấn đi xuống. Mắt thấy phóng viên thần sắc ngượng ngùng thu camera, thu hồi tầm mắt mạnh ca mi mắt híp lại, khóe môi gợi lên độ cung tà tứ dị thường. Bệ nghệ tự nhiên bộ dáng lại là làm bên người theo tới bạn gái tâm ngứa khó nhịn. Không tự giác đem thân mình chiều hắn nghiêng, tươi cười vũ mị nói: Mạnh tổng tiếp nhận kinh hoa, về sau bị chụp lén khẳng định khó tránh khỏi. Nhìn ngài vừa rồi ánh mắt, chính là đem nhân gia tiểu cô nương sợ tới mức không nhẹ đâu. Lời nói ngoài lề cảm tạ các bạn hoa, hoa moa moa. Thượng giá trước khai đáp tạ bảng thống nhất đáp tạ moa moa. 1.500 cái tự A Cẩm chính mình nhìn đều thiếu che mặt bất quá vì thượng giả dự lưu đoán đề. Thân thân nhóm thứ lỗi một ha tương đương. Tương đương lạp lạp lạp cuối tuần 1.13 hào thượng giá. Thượng giá cùng với thượng giá sau các loại phúc lợi ở nhắn lại bản chi đình lạc. Thân thân nhóm có thể đi xem moa moa. Muốn xem tiểu kịch trường thân thân nhóm không cần quên thêm đàn Nga. Long trọng đề cử hai cái hảo bồn hữu văn văn oa. Trăm dặm sở sở hào môn ấm hôn chi danh mô kiểu thê http. www.123oiq.com/info/609479 HTML đào y lục thiếu giá trên trời sùng thê http www.123oiq.com/info/609334 HTML đều là rất đẹp hiện ngôn sùng văn A. Liên tục đề cử công chính là sinh tử tồn vong thời điểm. Thân thân nhóm chớ quên duy trì moa moa. Các loại cảm tạ. Hết chương.